Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 508 đi lữ hành. Quân Việt thực mau liền một lần nữa về tới phòng bệnh. Lê Mộc Mộc cùng Lan Đoá Đoá cũng kết thúc vừa rồi cái kia đề tài, qua ước chừng nửa giờ. Lê Hoa cùng Chu Kỳ Kỳ đã trở lại, thúc thúc A-di. Ta cùng nhiều đóa còn có việc, liền đi trước, Quân Việt nói, dắt Lan Đoá Đoá tay, Lan Đoá Đoá nghi hoặc, chúng ta có việc sao? Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình cùng Quân Việt có chuyện gì phải làm a, liền thấy Quân Việt câu. Môi, nhợt nhạt cười, ngoan, chúng ta đi lữ hành, lữ hành. Lan Đoá Đoá ngây ngẩn cả người, đây là cái gì thao tác? Hắn cũng chưa cùng nàng đề qua a, chính mình một người đột nhiên làm quyết định thật sự hảo sao? Đúng vậy, chúng ta đi lữ hành, chính là ta cái gì cũng chưa chuẩn bị nha. Lan Đoá Đoá đôi tay một quán, rất là bất đắc dĩ. Quân Việt mặt mày híp lại, sủng nịch dùng ngón trỏ quát quát nàng chóp mũi, ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị, đem chính ngươi chuẩn bị hảo là được. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Quân Việt lại không đứng đắn, nơi này còn có nhiều người như vậy ở đâu, lần này lữ hành. Tuy rằng nói là Quân Việt lâm thời nảy lòng tham, khá vậy có hắn suy tính, biết rõ hắn con cá nhỏ thích xem náo nhiệt. Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc sự tình, nàng nhất định sẽ cắm thượng một chân, đến lúc đó càng giúp càng loạn làm sao bây giờ. Bọn họ sự tình vẫn là để lại cho bọn họ chính mình giải quyết cho thỏa đáng. Vả lại, hắn cùng con cá nhỏ tách ra chín nguyệt, trời biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu tưởng nàng. Thừa dịp rảnh rỗi, hắn vừa lúc cùng con cá nhỏ quá quá hai người thế giới, cái gì đều không cần lo cho, cái gì đều không đi tưởng. Đi qua cái loại này chỉ có nàng cùng hắn bình đạm nhật tử, Quân Việt là rảnh rỗi vội, chính là Dương Thước cùng Dương Bắc, một cái phụ trách Quân Diệu tập đoàn, một cái phụ trách cha mộ Tư Dung hành tung, hai lão bản một cái so một cái lãng. Tiểu boss Quân Dục bình thường lãng quán, bọn họ cũng thói quen, chính là đại boss đâu, cũng đi theo học hư, ai, quả thực mặc kệ là cẩu hùng vẫn là anh hùng, đều quá không được sắc đẹp này một quan, đúng đúng đúng. Nhiều đóa thiếu nữ, Quân Việt ca ca chính là thổ hào, ngươi cùng hắn đi lữ hành, cái gì đều không cần chuẩn bị, đem chính ngươi chuẩn bị hảo là được. Lê Mộc Mộc ngồi ở trên giường bệnh, hướng tới Lan Đoá Đoá làm mặt quỷ đi theo ồn ào. Lan Đoá Đoá vốn là da mặt mỏng, bị Lê Mộc Mộc như vậy cùng nhau hống, nàng mặt liền càng đỏ. Hờn dỗi chừng mắt nhìn Quân Việt liếc mắt một cái này không đứng đắn đại phôi đàn. Bên cạnh Lê Hoa cùng Chu Kỳ Kỳ cũng là nhịn không được nở nụ cười. Này hai đứa nhỏ thật là quá có ái, cảm tình thật tốt, nhìn đến bọn họ như vậy hạnh phúc. Nói vậy tiểu càng cha mẹ ở trên trời cũng sẽ cảm thấy vui mừng đi, nói Quân Việt ca ca. Các ngươi lần này đi ra ngoài lữ hành muốn bao lâu mới trở về a? Lan Đoá Đoá cũng đem tìm kiếm tầm mắt đầu đến trên mặt hắn. Đúng rồi, chúng ta khi nào trở về? Khi nào tưởng trở về, liền trở về. Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, thật là hảo tùy tâm sở dục đáp án a, Quân Việt ca ca. Ta cần phải nhắc nhở ngươi nga, nhiều đóa thiếu nữ sang năm liền phải thi đại học. Các ngươi tốt nhất ở thi đại học trước trở về. Nhiều đóa thiếu nữ nói như thế nào cũng muốn trước đại học mới được a, nàng là không sao cả a. Dù sao nàng đã sớm tốt nghiệp đại học, phía trước đi thượng cao nhị cũng chỉ là bởi vì muốn bồi nhiều đóa thiếu nữ đi học, chính là nhiều đóa thiếu nữ không giống nhau. Ở nhân loại thế giới, nói như thế nào cũng đến có cái đại học văn bằng mới được. Nàng như vậy thông minh, lại không phải khảo không dạy nổi, không tham gia thi đại học vào đại học quá đáng tiếc, này ta biết, con cá nhỏ sự tình. hắn là vẫn luôn để ở trong lòng, vậy là tốt rồi, nhiều đóa. Chúng ta đi thôi, hắn ôm lấy Lan Đóa Đóa eo. Mở ra bọn họ lữ hành chi lữ, Lê Mộc Mộc nhìn bọn họ bóng dáng. Có chút hâm mộ, khi nào nàng mới có thể cùng người mình thích cùng đi lữ hành đâu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.